Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 23:23, náo loạn ở sở cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mạn Đình từ sau việc bắt Tiểu Di không thành, lại bị Đường Thiên Tuyết thấy mặt. Cô ta trở về nhà thấp thỏm lo âu, cô ta sợ nếu Đường Thiên Tuyết nói chuyện này cho Tô Dĩ Thần biết, rồi dậm mắm thêm muối gì đó, Tô Dĩ Thần sẽ tin lời cô mà trả thù cô ta. Đường Mạn Đình không thể chấp nhận việc chịu thua Đường Thiên Tuyết, nhưng lần này là một cảm giác bất an lớn, cô ta cảm nhận được bản thân sắp gặp nguy hiểm. Không thể ngồi yên chờ chết, Đường Mạn Đình nhanh chóng thu dọn hành lý, cô ta muốn trốn qua nước ngoài một thời gian. Cô ta đắc ý tin rằng Tô Dĩ Thần chỉ có thể lộng hành trong nước, nếu cô ta qua nước ngoài thì tuyệt đối sẽ an toàn. Đường Mạn Đình tỉ mỉ lên kế hoạch từng chi tiết, nhưng rốt cuộc, cô ta vừa đặt mông ngồi xuống ghế máy bay đã bị cảnh sát tóm. Đường Mạn Đình đương nhiên không chịu hợp tác, cô ta làm náo loạn cả sân bay, cổ họng gân lên không ngừng la hét. Các người nghĩ các người đang làm gì vậy hả? Tôi là thiên kim của Đường gia, các người chỉ dựa vào lời vu khống của một tiện nhân mà dám bắt tôi sao? Mau thả ra, lũ khốn. Chương 23, náo loạn ở sở cảnh sát. Một viên cảnh sát nữ đã chịu không nổi những lời vàng ngọc của Đường Mạn Đình mà khi đi ngang qua một chiếc bàn, viên cảnh sát nữ này đã tùy tiện vơ lấy chiếc rẻ lau mà nhét vào miệng của cô ta. Đường Mạn Đình sốc đến trợn trừng mắt nhìn, nhưng cô ta không thể la hét được nữa. Vị cảnh sát lúc này này lại nói với cô ta, đôi mắt nhìn cô ta vô cùng xem thường. Vâng, Đường đại tiểu thư có gì muốn nói xin hãy về sở mà giải trình. Ngoài việc bị bắt về tội bắt cóc và giam cầm trẻ em trái phép, bạo hành trẻ em, thì từ nãy đến giờ Đường đại tiểu thư đã góp nhặt thêm hai tội nữa rồi đấy. Đó là chống người thi hành công vụ và phỉ báng cảnh sát. Đáng lẽ cô còn một tội làm ô nhiễm tiếng ồn nữa, nhưng cô đã nhiều tội quá rồi. Tôi cũng thương cảm mà giúp cô bỏ qua lần này. Nếu Đường đại tiểu thư hiểu những gì tôi vừa nói xin hãy hợp tác để chúng ta mau chóng cùng nhau về sở. Nếu cô không hiểu, thì chúng ta vẫn về sở, nhưng có lẽ chúng tôi nên xem xét lại giống loài của cô trước tiên. Đường Mạn Đình bị sỉ nhục công khai như thế, cô ta tức ảnh ách, đôi mắt với tròng trắng nổi lên từng sợi gân đỏ, nhưng cô ta không thể làm gì được, mà cục tức vẫn ở trong lòng khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Cảnh tượng Đường Mạn Đình bị bắt ở sân bay bị lan truyền trên các trang báo với tốc độ chóng mặt, cổ phiếu Đường giá vì thế mà tụt dốc thê thảm. Chương 23, náo loạn ở sở cảnh sát. Tại sở cảnh sát, Đường Mạn Đình bị còng tay ngồi thảm hại. Ở đây mặt mày của ai cũng nhìn cô ta rất hung dữ, cô ta như một con cún mà ngồi ngoan ngoãn. Đình Đình, Đình Đình, Đường Mạn Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc, khiến cô ta như được cứu vớt. Mắt cô ta bừng sáng nhìn về phía tiếng gọi, nước mắt đột nhiên chảy xuống đầm đìa. Bố, mẹ, Đường Ngạo Thiên và Dụ Lam Lam nhìn thấy Đường Mạn Đình, vẻ mặt lo lắng mà nhanh chóng chạy tới. Nhất là Đường Ngạo Thiên, ông ta cưng con gái như châu báu, nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa. Đình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai, kẻ nào dám hại con ra nông nỗi này? Đường Mạn Đình òa khóc nức nở. Bày ra vẻ bản thân bị oan rất ấm ức. Là Đường Thiên Tuyết, là cô ta vu oan cho con, hại con bị đám cảnh sát ở đây coi thường. Chương 23, náo loạn ở sở cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Đình, đừng ăn nói hàm hồ, Thiên Tuyết tuyệt đối không phải người như thế. Trong tình cảnh này mà Dụ Lam Lam lại lên tiếng bên vực Đường Thiên Tuyết, Đường Mạn Đình nghiến răng không cam lòng, cô ta còn mếu máo nức nở hơn. Vừa nấc vừa oán trách. Mẹ, con bị hại ra thê thảm như thế này mà mẹ còn bênh vực cô ta. Mẹ có coi con là con của mẹ không thế? Đường Ngạo Thiên thương xót con gái. Ông ta vỗ vào lưng Đường Mạn Đình để dỗ dành cô ta. Mắt còn trừng lên quyết tâm. Được rồi, Đình Đình con đừng khóc nữa. Việc này bố sẽ giải quyết ổn thỏa. Bố không để con chịu thiệt thòi đâu. Đường Ngạo Thiên nói ra vẻ rất hùng hồn. Tất cả đã bị Đường Thiên Tuyết đúng lúc vừa bước vào đã nghe thấy hết, thật cảm động cho tình bố con nhà họ. Đường Ngạo Thiên nói là thế, nhưng có làm được hay không, thì lần này ông ta phải bước qua xác của cô thì may ra còn cơ hội cho Đường Mạn Đình chờ mình. Bố không giải quyết được chuyện này đâu, vì những việc độc ác mà Đường Mạn Đình làm đều có chứng cứ rành rành, cô ta nhất định không thoát được. Chương 23, náo loạn ở sở cảnh sát. Bố, cô ta. Đường Mạn Đình nhìn thấy cô cô ta chỉ dám đứng ra đằng sau lưng của Đường Ngạo Thiên giả vờ làm ra vẻ mặt sợ hãi tột độ. Đường Ngạo Thiên nhìn thấy con gái cưng bị Đường Thiên Tuyết dọa cho mất hồn mất phách, ông ta không nói không rằng, vẻ mặt căm phẫn đi tới trước mặt Đường Thiên Tuyết. Rồi bất ngờ ông ta tát cô một cái thật mạnh, sau đó dùng cái tay vừa mới đánh cô mà chỉ trỏ, chỉ chết cô. Tao đúng là nuôi ong tay áo, tao bất chấp mày là nghiệt trùng mà nuôi mày bao nhiêu năm ở Đường gia, bây giờ mày lại quay ngược lại hại con gái của tao sao? Ông à, bình tĩnh đi, tại sao ông lại đánh con bé như thế? Dụ Lam Lam thấy Đường Thiên Tuyết bị đánh, bà ta vội ra mặt kéo Đường Ngạo Thiên lại, hết lòng trấn an ông ta. Rồi lại quay sang phía Đường Thiên Tuyết, nét mặt lo lắng hỏi han. Thiên Tuyết à, con không sao chứ? Chương 23, náo loạn ở sở cảnh sát. Thiên Tuyết à, con không sao chứ? Đường Thiên Tuyết đúng là có sao, cú tát mạnh đến in hẳn dấu tay thô kệch của Đường Ngạo Thiên. Nhưng cô không tránh né, cũng không than vãn, chấp nhận cái tát này để tỉnh ngộ ra. Cô cười nhạt, bất ngờ lên giọng giễu cợt. Bố, bố thương con gái của bố như thế vậy con không thể thương con gái của con sao? Thử hỏi có bao nhiêu vết thương trên người con của con mà không do con gái quý giá của bố gây ra? Đường Mạn Đình cô ta không phải là con người nữa. Nhân cách của cô ta đã là bị mối mọt ăn cả rồi. Đều là tại bố đã quá nuông chiều cô ta đó. Đường Ngạo Thiên tức giận đến đỏ tía cả mặt. Ông ta lớn tiếng quát tháo. Một mực tin tưởng Đường Mạn Đình mà cho rằng cô nói dối. Mày có con khi nào? Nếu mày có con tại sao Tô gia lại không công khai? Rõ ràng là mày đang nói dối. Là mày muốn vu khống để hủy hoại cả đời của con tao. Nói xong, ông ta lại một lần nữa bất chấp Dụ Lam Lam ngăn cản. Ông ta vẫn đẩy bà ấy ra, sắc mặt hung tợn nhào tới. Chương 23, náo loạn ở sở cảnh sát. Hôm nay ngay tại đây tao phải cho mày biết tay mới được. Cái tát định giáng xuống một lần nữa, Đường Thiên Tuyết vẫn mở to mắt nhìn ông ta không hề sợ hãi. Nhưng lần này không dễ, tay của Đường Ngạo Thiên bất ngờ bị túm chặt. Một bàn tay gồng lên lực lưỡng đang siết chặt lấy cổ tay của ông ta khiến ông ta đau đến tím tái mặt mày. Cậu là ai? Mau thả tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nhướng mày, thả mạnh tay của Đường Ngạo Thiên ra, sau đó điềm tĩnh chấp hai tay ra sau lưng. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà nhìn xuống nói. Tôi là trợ lý của Tô Thiếu, Tổng Giám Đốc T, em. T, ông Đường đây cứ giơ cao tay với phu nhân của Tô Thiếu như thế. Chẳng khác nào ông đang vả thẳng mặt ông chủ của chúng tôi. Vậy thật không phải phép lắm nhỉ, cách trương.